chuyện đã tắt thở tại một kỳ thi ở trường y, vị giáo sư hỏi sinh viên. Với loại thuốc này, anh kê cho bệnh nhân uống liều bao nhiêu? Dạ thưa, 3 thìa là chuẩn đấy ạ. Giáo sư im lặng vài phút, cậu sinh viên chột dạ. À dạ thưa thầy, thầy cho em trả lời lại ạ. Thôi, tôi ra lấy làm tiếc, bệnh nhân của anh vừa tắt thở mất rồi, anh ạ. Câu chuyện phạt nặng. Một anh chàng nọ được bạn bè rủ đi nhậu, nhưng vì tới trễ nên vừa ngồi vào bàn, chúng nó đã đồng thanh hô. Đến muộn, phạt nặng. Thế là anh ta uống một cốc rượu phạt, rồi cứ thế cốc phạt thứ hai, thứ ba, liên tiếp được rót ra. Tan tiệc, trên đường về nhà, anh ta bị cảnh sát giao thông chặn lại. À, anh bị phạt. À, lại phạt à? Thôi, cứ chơi bến đi. Đồng chí rót đi.